Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đáng yêu nhà bên tiểu ca ca. Dụ Tranh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã không ai, trên vách tường đồng hồ biểu hiện thời gian là 7 giờ rưỡi. Tối hôm qua hai người câu được câu không trò chuyện thiên, cho đến khi rất trễ mới ngủ đi qua, nàng nhìn thoáng qua cuối giường sofa. Xanh da trời hạ mát bị điệp tốt lắm đặt ở mặt trên. Một chương quất sắc tiện lợi thiếp đặt ở trên chăn, thập phần dễ thấy. Dụ Tranh đi qua, bốc lên tiện lợi thiếp lấy đến trước mắt xem. Nam nhân mạnh mẽ hữu lực tự thể sôi nổi trên giấy. Chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ. Chờ ta trở lại, nàng bên này muốn xử lý sự tình rất nhiều. Cũng không rảnh tưởng cái khác này nọ. Mỗi ngày đều trải qua phong phú mà thỏa mãn, trừ bỏ muốn sửa sang lại lầu một nhà ăn, một khác kiện chuyện trọng yếu chính là nhận người. Không thể không nói, Weibo là cái phi thường tiện lợi môi giới. Nàng lần trước tuyên bố một cái cùng loại cho thông báo tuyển dụng động thái, còn lưu lại bản thân công tác hộp thư địa chỉ. Mấy ngày nay liền lục tục thu được quảng đại bạn trên mạng đầu đến lý lịch sơ lược. Trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng tuyển định 3 gã đầu bếp, trong đó có 2 gã là đế đô người địa phương, còn có 1 vị là đến từ Tứ Xuyên bằng hữu. 3 người phía trước đều ở khá có danh tiếng nhà ăn làm qua chuyên nghiệp đầu bếp. Dụ Tranh đối bọn họ tiến hành rồi một phen trù nghệ khảo hạch. Cuối cùng xác thực định xuống, đầu bếp sàng chọn có thể nói trọng yếu nhất, một nhà ăn, trang hoàng hòa phong cách lại mỹ. Nếu đồ ăn không thể ăn, như vậy dần già, cũng sẽ không nhân hội lại tham ăn. Dụ Tranh đối phương diện này yêu cầu là thật nghiêm cẩn. Hạn khi tam giờ, yêu cầu bọn họ mỗi người làm ra 8 đường đồ ăn. Sau từ nàng tự mình nếm thử quá, lại quyết định, đây là của nàng phỏng vấn nội dung. Trù nghệ thượng, nàng khả năng không có này đó trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đầu bếp lợi hại. Nhưng là phẩm đồ ăn. Nàng tuyệt đối có thể xưng được với người trong nghề, 2 chữ. Về phần phục vụ sinh thông báo tuyển dụng, tương đối mà nói yêu cầu sẽ không nghiêm khắc như vậy. Cho nên nhận lời mời này chức vị nhân rất nhiều, còn có vị có thể tuyển thượng, chủ động yêu cầu tiền lương giảm phân nửa, chỉ cần bao ăn là được. Mấy ngày nay phỏng vấn xuống dưới, cảm giác phù hợp yêu cầu nhân nhiều lắm. Dụ Tranh này lựa chọn khó khăn chứng người bệnh đều nhanh sụp đổ. Vừa tiễn bước thượng một vị đi lại phỏng vấn nhân, nàng đứng dậy đi phòng bếp cấp bản thân làm chén tây giữ nước. 1/5 tây giữ thịt quả, thêm 2 chiếc mật, ngã vào bọt khí thủy, lấy nhất đại chiếc kem tươi bỏ vào đi, lại ở chén khẩu sắp một mảnh tây giữ làm đẹp, cửa vang lên thanh thúy dễ nghe phong linh thanh, nêu lên có người đi vào rồi. Dụ Tranh không ngẩng đầu, rào nát một điểm bạc hà diệp bỏ vào trong chén, bưng tràn đầy nhất bát lớn liêu thật đầy kem tươi tây giữ nước theo phòng bếp xuất ra. Nhĩ hảo, là đi lại phỏng vấn đúng không? Dụ Tranh miệng cắn ống hút, liếc đi qua liếc mắt một cái, cảm thấy này anh em bộ dạng có chút nhìn quen mắt. Nam sinh 1m8 đại cao vóc người, mặc màu trắng tê tuất cùng hưu nhàn hắc khố. Làn da quá đáng tái nhợt, là cái loại này hàng năm không dùng thái dương phơi, thoạt nhìn không làm gì khỏe mạnh bạch, sắc môi lược đạm mờ ni hắn cái chán cột lấy một căn màu lam dây cột tóc. Hai tay sáp quần trong túi, giống cái khí thế thật đầy rapper, khóc khóc cảm giác, Dụ Tranh ngẩn người, không xác định hắn có phải không phải đến nhận lời mời phục vụ sinh. Nàng nơi này tạm thời không nhận tội bảo an. Đúng. Ta đến nhận lời mời phục vụ sinh, nam sinh thủ theo quần trong túi lấy ra. Một đôi trắng nõn cốt cảm thủ, ngón tay thon dài, ngón út đeo mai màu bạc vĩ giới. Dụ Tranh nâng tay làm cái, bên này thỉnh thủ thế. Dựa vào tường một chương trên bàn cơm đôi đầy trắng bóng A4 giấy. Tất cả đều là vừa mới đi lại nhận lời mời phục vụ sinh ra viên lý lịch sơ lược. Lý lịch sơ lược trống rỗng bộ phận. Dụ Tranh dùng hắc bút viết xuống đối bọn họ sơ ấn tượng đánh giá. Để hậu kỳ sang chọn, nam sinh ngồi ở bàn ăn đối diện, hai cái tay giao nhau đặt lên bàn, khẽ cười hạ, hắn cười rộ lên hai bên có rượu hoa. Khí chất bỗng chốc theo cường thế đại lão biến thành đáng yêu nhà bên tiểu ca ca. Dụ Tranh thanh thanh cổ họng, nghiêm trang nói, thỉnh đơn giản làm một chút tự giới thiệu, nam sinh một giây thu hồi tươi cười. Khóe miệng kéo bình thản, thiền màu lá cọ đôi mắt bình tĩnh vô ba, máy móc bàn có nề nếp nói, ta gọi Liêu Dư Khanh, năm nay 23 tuổi, đến từ đế đô, nói xong. Hắn đem lý lịch sơ lược đưa qua đi cho nàng. Dụ Tranh tiếp nhận đến thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Ngươi trước kia làm qua phục vụ sinh sao? Không có, vậy ngươi là làm cái gì? Trực tiếp, Dụ Tranh sửng sốt. Rốt cục nhớ tới nàng vì sao cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Hắn là cái kia, trực tiếp ăn kê đại thần. Một ván giết chết 40 nhân, kém chút đồ điệu nửa bản đồ. Kia chàng trực tiếp nàng vừa khéo xem qua, sau này còn cố ý chạy tới B đứng siêu quá phen Lục Bình. Lặp lại nhìn vài lần, hắn là thật sự siêu cấp lợi hại, xem đạn mà thượng nói, kia không là của hắn chân thật trình độ, đại lão trực tiếp đánh kia một ván khi không thế nào ở trạng thái. Mí mắt đều là nửa đóng, không ở trạng thái liền lợi hại như vậy. Nếu nghiêm cẩn đứng lên chẳng phải là thao thiên thao thao không khí. Dụ Tranh thủ che miệng, chân đặng sàn liên quan ghế sau này di một bước. Ngươi, ngươi không tính toán tiếp tục trực tiếp sao? A, Dụ Tranh có chút nói năng lộn xộn, chỉ hắn, giống cái nhìn thấy thần tượng tinh bột ti. Kích động nói, cái kia, ta xem quá của ngươi trực tiếp, cóc xê bị bóp. Liêu Dư Khanh cũng không có biểu hiện ra xấu hổ. Bình thường hắn trực tiếp thời điểm đều là lộ mặt, màn hình hữu hạ giác cắt ra đến một cái tiểu khung vuông. Hắn một bên bức lẩm bẩm một bên hướng người xem biểu thị thao tác. Nếu quang thiết trò chơi mặt biên, dễ dàng bị người phun là đại đánh, xuất môn mua này nọ, đôi khi cũng sẽ bị ba lần nguyên fan nhận ra đến. Đối này hắn đã thói quen, nhưng là không nghĩ tới trước mắt này cũng là của hắn phấn. Liêu Dư Khanh, ta trực tiếp chuyển đến buổi tối. Ngươi bên này chính thức buôn bán sao? Là hướng cửu trễ bắt đúng không? Dụ Tranh a một tiếng. Quả thật là như thế này. Nàng đã theo ra cụ thể buôn bán thời gian. Buổi sáng không cung cấp bữa sáng. Theo buổi sáng 9 giờ bắt đầu. 8 giờ đêm đóng cửa. Thứ bảy chủ nhật cũng là không buôn bán. Quá quen rồi trường học cuộc sống. Dụ Tranh cố ý muốn không ra tốt đẹp cuối tuần thời gian. Đã như vậy an bày, của ta thời gian liền không thành vấn đề, Liêu Dư Khanh lại nở rộ cái chiêu bài nhà bên tiểu ca ca. Mê người mỉm cười, lão bản, ngươi xem ta được không? Dụ Tranh lăng lăng xem hắn, nàng tự nhận là con người phục vụ này một hàng là thật vất vả rất mệt. Hơn nữa tiền lương so đầu bếp thấp đủ cho nhiều. Này vị đại ca chẳng lẽ là thiếu tiền? Nếu nhớ không lầm, hắn Weibo fan so của nàng còn nhiều. 500 nhiều vạn, hắn còn ký hẹn quốc nội lớn nhất trực tiếp bình đài. Chuyên chú trò chơi này một khối trực tiếp, ăn kê cùng lon hắn đều đánh. Còn có một chút cái khác trò chơi. Mỗi lần trực tiếp đều có ngàn vạn fan đánh thưởng. Nàng lặng lẽ nhìn hắn trên chân mặc mũ ra số lượng khoản giày thể thao. Ân. Hẳn là không thiếu tiền, bất quá, đã nhân ra đến nhận lời mời. Hẳn là thật sự muốn làm phần này công tác, Dụ Tranh lúc này ở hắn lý lịch sơ lược thượng vẽ đối câu. Chính thức buôn bán khi, ta sẽ điện thoại thông chi của ngươi, khắc nhận lời mời giả nàng khả năng nếu khảo sát. Trước mắt này một vị, đại khái không cần thiết, thân cao nhan giá trị ở tuyến. Tính cách sáng sủa, đừng nhìn hắn cười rộ lên có nhà bên tiểu ca ca ôn nhu. Trực tiếp khi tao đứng lên không ai so được, mấu chốt là fan nhiều, có thể giúp nàng hấp dẫn khách nguyên. Mua định này cỗ, tuyệt đối mệt không xong. Dụ Tranh luôn mãi cùng hắn xác nhận, đầu tiên nói tốt, làm người phục vụ sẽ rất vất vả. Kỳ thử việc tiền lương cũng không cao, đại lão khoát tay. Tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Ta không thiếu tiền, ở nhà trạch thời gian quá dài, là thời điểm hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Dụ Tranh dương môi. vậy là tốt rồi, Lưu Dư Khanh đẩy ra ghế dựa đứng lên. Vuốt vuốt cái ót sợi tóc, mở ra trực tiếp khi bức bức lẩm bẩm hình thức. Xin hỏi trở thành lý viên công sau bao ăn sao? Cơm chung cùng bữa tối đều ở trong này giải quyết có thể chứ? Ta ăn ngấy quanh thân sở hữu ngoại bán. Thật tình tưởng đổi cái khẩu vị. Người Weibo thượng pô xuất ra thực đơn nơi này đều có sao? Bạt ti khoai lang, dứa khô lỗ thịt, đằng tiêu kê, toàn canh tô thịt, duyện chỉ hương lạt cua, thủy nấu sò lụa, món điểm tâm ngọt cũng sẽ cung cấp sao? Dụ Tranh trong tay bút đùng, điệu trên đất. Một mặt thì ra là thế, biểu cảm xem hắn. Hết chương.